bất kể lúc trước có gì không vừa ý, cũng có lòng từ bi cầu giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net